mở ra, món chính là nạm thịt bò xào cùng súp lơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.